sống lại, tôi cùng chồng cũ nuôi dưỡng các con thành tài. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tam Hoành cạn lời. Đã ở riêng rồi, vì sao cô ta cũng phải mang một chén cho em? Vấn đề là Trần Cường cũng có. Em không có, Giang Ái Linh phẫn nộ. Được rồi, em chỉ là vợ anh. Không có thì thôi đi. Nhưng anh thì sao? Anh là em ruột của Lý Thâm. Ấy vậy mà cô ta cho Trần Cường mà không cho anh. Trần Cường có quan hệ tốt với anh hai. Hơn nữa bình thường còn chăm sóc ba đứa nhỏ. Cô ta mang một chén cho Trần Cường cũng không là chữ mà, còn chưa nói đã bị Giang Ái Linh cắt ngang. Vậy anh không có chăm sóc ba đứa nhỏ sao? Em cũng chăm sóc mà, Lý Tam Hoành muốn nói. Cái đó thì không có. Khoan nói, chính anh ta có bốn đứa con nhỏ. Muốn chăm sóc cũng lực bất tòng tâm. Nếu anh ta dành ra lương thực của mình chăm sóc thì bị Giang Ái Linh biết được, cô ta cũng sẽ nổi điên. Nhưng anh ta không nói, quay đầu tiếp tục làm việc. Giang Ái Linh bị tức chết. Bên Thẩm Y, mỗi người sau khi ăn xong thì đều vội vàng chạy về ruộng làm việc. Lý Thâm hỗ trợ thu dọn chén đũa xong mới về trong ruộng. Thẩm Y nhìn thấy bóng dáng của anh khuất ở trong ruộng lúa màu vàng rồi mới dẫn theo mấy củ cải trắng trở về. Mấy củ cải trắng đã sớm mệt mỏi, còn chưa về đến nhà đã ngáp liên miên. Thật ra Thẩm Y cũng mệt mỏi rồi. Sau khi về đến nhà thì dẫn mấy củ cải trắng đi ngủ. Lúc tỉnh lại, xem chừng đã hơn 3 giờ chiều rồi. Ba đứa nhỏ còn đang ngủ. Thẩm Y sợ bọn nó ban ngày ngủ nhiều buổi tối không ngủ được sẽ quậy phá nên đã gọi bọn nó dậy. Ba đứa nhỏ đang ngủ mơ màng, bò ngồi dậy trên giường, xoa xoa mắt, mắt nhìn mẹ ở trước mặt còn lơ mơ. Lúc đôi mắt to tựa như bồ đào đen nhìn cô có lẫn theo ít cảm giác rụt rè. Đại Bảo và Nhị Bảo là sinh đôi, hai đứa giống nhau 9 phần, có điều rất dễ phân biệt. Bởi vì ánh mắt Đại Bảo trông sẽ khá hiền hậu, vui vẻ, mà Nhị Bảo thì tương đối hoạt bát nghịch ngợm. Nhìn là biết ai là Đại Bảo ai là Nhị Bảo. Tuy rằng Tiểu Bảo không phải chung một bào thai, nhưng ngũ quan cũng giống hai anh trai. Có 3-4 phần giống cha, trong lòng Thẩm Y vừa chiều mến nhưng lại không nhịn được ghen ghét. Nói như thế nào cũng là cô vất vả khổ cực 10 tháng mang thai sinh ra. Tại sao không có đứa nào giống cô thế? Thấy ba đứa nhỏ vẫn đang ngơ ngơ, Thẩm Y quơ quơ tay trước mặt bọn nó. Sao vậy? Ngủ một giấc đã không biết mẹ rồi sao? Mẹ, Nhị Bảo bẹt miệng, bò đến bên cạnh cô, ôm cô. Con còn tưởng rằng người mẹ dịu dàng đó là mơ. Đại Bảo cũng bò qua ôm cánh tay của cô, ngửa đầu nhìn cô, mẹ, có phải mẹ thật sự sẽ không thay đổi lại không? Những lời này bọn nó đã hỏi không chỉ một lần, nhưng mỗi lần Thẩm Y nghe đều có cảm giác lòng chua xót. Cô trước kia thật sự quá khốn kiếp, khiến cô bây giờ đã thay đổi tốt hơn nhưng con của cô vẫn không có cảm giác an toàn. Sẽ không? Thẩm Y vội vàng ôm chặt hai đứa Đại Bảo đã hiểu chuyện của mình. Các con thích mẹ vậy, mẹ sẽ vĩnh viễn như vậy. Vâng vâng, Đại Bảo, Nhị Bảo gật gật đầu, chui vào trong cánh tay của cô. Mẹ thơm thơm mềm mềm, hơn nữa còn dịu dàng. Bọn nó thích người mẹ như vậy. Tiểu Bảo còn nhỏ, không có lo được lo mất như hai anh. Thấy mẹ ôm hai anh mà nó không được ôm, bèn chen lấn qua cũng muốn được ôm một cái. Mẹ con bốn người ôm ấp nhau một hồi. Thẩm Y bèn gọi bọn nó rời giường, đi rửa mặt. Cô định dẫn theo bọn nó lên núi đi nhặt củi. Trước kia củi trong nhà là Lý Thâm tranh thủ đi nhặt. Gần đây bận rộn ngày mùa thu hoạch mà đi sớm về trễ, trong nhà đã không còn bao nhiêu củi rồi. Tuy rằng củi trong nhà vẫn có thể đủ xài hơn 10 ngày, nhưng mà sau ngày mùa thu hoạch thì rất nhanh sẽ bắt đầu mùa đông. Không nhặt nhiều tí thì sẽ không đủ xài. Đương nhiên, Lý Thâm sẽ không để mặc trong nhà mùa đông không có củi đốt.

A, O sẽ làm bị thương nên không dám tranh giành với anh. Sau đó Lý Thâm đã thuận lý thành chương nhận công việc của cô. Đi rồi được rồi, dẫu sao đã nhổ lông rồi. Mặc dù mập thì mập, nếu anh hỏi, cô giả bộ ngây ngô lừa dối cho qua là được. Lý Thâm móc nội tạng gà ra, nhìn về phía cô, muốn làm như thế nào? Nội tạng làm canh, thịt gà cắt thành khối. Thẩm Y Y nói, dùng để sao? Lý Thâm gật gật đầu. Làm sạch nội tạng, Thẩm Y Y thấy không có chuyện gì của cô nữa nên rời đi. Ba đứa nhỏ chơi đùa trong sân. Cô vào phòng bếp, hấp cơm, sau đó trở về phòng. Vụng trộm lấy một bao nấm khô trong không gian ra. Đêm nay chỉ dùng nấm này làm canh. Sau đó ném giấy gói vào trong không gian. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra mấy bao nấm. Kẹo sữa đại bạch thỏ. 5 cân đường đỏ. 5 cân táo đỏ, muối, nước tương và 2 bình sữa lúa mạch, gạo và mì thì không lấy, buổi sáng đã lấy rồi, dù sao nếu Lý Thâm hỏi, cô sẽ nói là nhà mẹ cô gửi tới, nhà mẹ cô thường xuyên gửi đồ cho cô, có đôi khi là một bao lớn, cô cầm trở về trong phòng, không ai biết bên trong là cái gì, như thế, cô đã yên tâm thoải mái lấy mấy cái này ra. Cách thời gian ăn cơm còn một lúc, Thẩm Y Y rót nửa bình sữa lúa mạch vào 3 ly nhỏ. Kêu 3 đứa nhỏ tới đây uống. 3 đứa nhỏ uống sữa lúa mạch. Cực kỳ mãn nguyện, Tiểu Bảo là một bé ăn hàng. Chóp chép cái miệng nhỏ. Nói, mẹ, ngọt, vậy sau này mỗi ngày đều cho các con 1 ly được không? Dạ, Tiểu Bảo đáp, đi đến bên cạnh anh trai của cậu bé. Anh cả, có phải rất ngọt đúng không? Tạm tạm, Đại Bảo nói, nhìn ánh mắt Tiểu Bảo trông mong nhìn vào ly của mình. Bèn đưa ly của mình tới bên miệng Tiểu Bảo, bảo cậu bé nếm thử. Tiểu Bảo giữ tay Đại Bảo nhấp một ngụm nhỏ, Nhị Bảo ở bên cạnh thấy vậy. Tức giận, Tiểu Bảo, em tham ăn quá, lại ăn đồ của anh cả rồi. Em rõ ràng đã có. Em mau trả lại cho anh cả. Tiểu Bảo bị anh hai phát hiện mưu kế nhỏ. Cười ngây ngô ha ha. Đại Bảo quát Nhị Bảo. Nhị Bảo, tại sao em có thể nói Tiểu Bảo như vậy? Em ấy là em của chúng ta. Nhưng, riêng em ấy cũng có mà. Anh cũng chỉ có một ít. Anh không thể cứ nuông chiều em ấy mãi được. Nhị Bảo reo lên, tức giận nói với Tiểu Bảo. Đồ tiểu quỷ tham ăn. Tiểu Bảo lại bị anh hai mắng, thở phì phì mà giơ ly của mình lên. Anh cả, uống, Đại Bảo có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo giữ tay Tiểu Bảo uống một hớp nhỏ. Thẩm Y Y xem toàn bộ quá trình, trái tim của cô đã bị hòa tan. Cô rót nửa ly, cầm qua cho Lý Thâm. Anh Thâm, anh cũng uống chút đi, làm việc khổ cực như vậy, phải tẩm bổ nhiều hơn. Lý Thâm luôn chú ý động tĩnh bên cô, đương nhiên cũng biết cô lấy rất nhiều thứ ra, còn rót cho 3 đứa nhỏ sữa lúa mạch, nhưng không ngờ cô sẽ lấy cho mình. Lòng anh có hơi phức tạp, anh từ chối, không cần, uống đi, Thẩm Y Y kiên trì nói, thấy trong tay anh đang xử lý nội tạng, bèn đặt sữa lúa mạch bên môi anh, ý bảo anh há mồm, tự mình uống nửa ly. 3 đứa nhỏ cũng uống hết non nửa ly rồi. Uống nữa một hồi sẽ không ăn được cơm. Nếu như anh không uống, ly sữa lúa mạch này sẽ lãng phí. Cách chương.